Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hộ Pháp cười nói, không ai biết rõ, chỉ có thể đoán đại khái nó là long vận được thực chất hóa tu nhiên. Nếu có thể tiến đến vòng đấu hạng, sẽ có cơ hội luyện hóa khí huyền hoàng trong ngọc bội. Nghe nói khi luyện hóa khí huyền hoàng đủ nhiều sẽ sản sinh vài thứ huyền diệu khó tưởng. Còn lợi ích cụ thể thì ngoại trừ những người thuộc bảng 10 bảng Long Vân thì không ai nói rõ được. Cảnh tượng tương tự như vậy xuất hiện ở sân lưu trú của tất cả các đại tông môn. Các đệ tử đều cảm thấy cực kỳ phấn khích, khó có thể ổn định tâm trạng. Tuy nói bảng Long Vân chỉ có 100 vị trí, hầu hết nhân tài kiệt xuất sẽ trở thành pháo hôi, nhưng ai mà chẳng mong muốn mình có thể đi xa. Lại nói, trong cuộc tranh tài cực kỳ ác liệt này, biết đâu sẽ xảy ra tình huống đột phá tại chỗ. Tất cả đều có thể xảy ra. Trung tâm thành Long Vân có 9 pho tượng thần long cổ xưa. Miệng rồng quanh năm phun linh tuyền. Linh tuyền đọng lại thành một hồ nước cực lớn, được gọi là hồ Cửu Long. Hồ nước này được tạo thành hoàn toàn bằng linh tuyền, nên ẩn chứa linh khí nồng đậm đến mức khó tưởng. Không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm, trong màn hơi nước mờ ảo lộ ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Nơi đây chính là địa điểm tổ chức quần long thịnh yến. Xung quanh hồ nước có rất nhiều ghế, từ sớm đã có người đến giành vị trí tốt. Khi những người này phát hiện tuy là ở khu vực bên ngoài hồ nước, nhưng linh khí còn dồi dào hơn nhiều so với phong thủy bảo địa, cả đám mừng rỡ không thông. Thậm chí, suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả chỉ vì tranh chỗ ngồi, may mà có cao thủ của Thánh Minh duy trì trật tự, sau mấy phen xử lý quyết tuyệt, không còn ai dám làm bậy nữa. Đến khu vực gần hồ nước dành cho tuyển thủ tham chiến. Khi nhìn thấy hồ Cửu Long, mấy người Lâm Nhất đều không khỏi rung động. Cảnh tượng trước mắt quá mức bao la, hồ nước cực lớn, tỏa ra linh khí dồi dào đập vào mắt bọn họ. Nó mênh mông hệt như đại dương, dường như muốn nhấn chìm con người nhỏ bé. Bên ngoài có 9 pho tượng thần long sừng sững được ánh mặt trời bao phủ, toát lên uy nghiêm thần thánh, không cho phép xâm phạm. Nếu cảm nhận tinh tế thì có thể phát giác ra được lòng uy mạnh mẽ. Cứ như chúng vốn là vật sống. Vị trí của những pho tượng này có hơi đặc biệt. Lâm Nhất quan sát cẩn thận thì phát hiện 9 pho tượng thần long này dường như tương ứng với 9 ngôi sao lớn trên bầu trời. Trong cõi U Minh, tượng thần long và trời sao ngoại vực có sự liên kết cực kỳ thần bí. Ở biển sao xa xôi kia dường như cất giấu một mật cảnh cổ xưa và khủng bố nào đó. Không có lôi đài, chẳng lẽ chúng ta đấu trên mặt hồ à? Phong Dã nhìn quanh một lượt, rồi mỉm cười và nói. Vậy cũng không tệ, rõ ràng là cái hồ Cửu Long này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, chém giết chắn chắn rất đã ghiền, cách đó không xa, Tả Vân cười nói. Vậy là con sông bên ngoài thành còn chưa đủ ghiền à? Sắc mặt Phong Dã lập tức thay đổi, nhớ đến, đau đớn, trước đó, hắn ta vội khoát tay và nói. Hay là thôi đi, ầm ầm, khi bọn họ đang trò chuyện. Bỗng có tiếng rồng ngâm cổ xưa quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách, mây nhấp nhô đầy trời, trời đất đổi màu. Cách chương